Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1525, thần tích, góc truyện audio.com. Vèo, vèo, vèo, một đạo pháp lực trường tên phá không mà đi, bắn vào hắc ám trong quân đoàn. Mỗi một chi pháp lực trường tên đều có thể tạo thành cực lớn sát thương, ít nhất năng chấn sát 3-4 người mới có thể tán loạn đình chỉ. Lúc ban đầu, hắc ám quân đoàn thần tộc còn không ngừng ngưng tụ pháp thuật đối kháng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn phóng thích pháp thuật, tại bắn vượt qua trường tên trước mặt, căn bản không dùng được. Vô luận là cái gì cường đại pháp thuật, đều bị một mũi tên phá vỡ. Hơn nữa, pháp thuật tán loạn pháp lực, đều bị cái này chi trường tên hấp thu, lớn mạnh lực lượng của mình, tạo thành càng lớn sát thương. Trước đây, Quang Minh quân đoàn tại phá pháp cung bên dưới, là từng bước ngã xuống. Hôm nay, phá pháp dây cung động tĩnh, hắc ám quân đoàn là từng mảnh ngã xuống. Không có áo giáp bảo hộ, hắc ám quân đoàn thần tộc, tại phá pháp cung bên dưới, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền bắn ra trên 100 chi trường tên, mà hắc ám quân đoàn cũng chỉ còn lại có hơn 400 vị thần tộc. Những thứ này thần tộc giống như điên, hướng phía đằng sau chạy thục mạng mà đi. Cách khác mới Quang Minh quân đoàn còn muốn chật vật, còn muốn không chịu nổi. Còn dư lại hơn 200 vị Quang Minh quân đoàn, cũng liền vội vàng tiến lên vài bước. Phần đông thần tộc kỵ sĩ lập hạ hoàng kim cự thuẫn, ngăn cản trước người, hình thành một đạo kín không kẽ hở phòng ngự, đem trốn đến hắc ám quân đoàn bảo vệ tại sau lưng. Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G, Đờ, A, N, G, G. Pháp lực trường tên xuất tại những thứ này hoàng kim cự thuẫn phía trên, bộc phát ra một hồi nổ mạnh, hỏa tinh văng khắp nơi. Quang Minh quân đoàn tạo thành trận hình, đều phát sinh một hồi hỗn loạn. Các vị tộc nhân không nên sợ, chỉ cần chúng ta hợp lực, trận hình không loạn, tuyệt đối có thể ngăn ở cái này hoang vũ cung tiễn. Tại Quang Minh thần tộc thống lĩnh dưới sự chỉ huy, Quang Minh quân đoàn nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến. Quang Minh quân đoàn tuy rằng chỉ còn lại có hơn 200 người, nhưng dựa lấy không thể phá vỡ hoàng kim cự thuẫn, tạo thành trận hình phòng ngự, Tô Tử Mặc phá pháp cung cũng rất khó bắn thủng. Nhân tộc này lai lịch ra sao? Như thế nào cường đại như thế? Một vị trốn đến áo đen thần tộc lòng còn sợ hãi mà hỏi. Nghe nói là gọi là hoang vũ. Những thứ khác, chúng ta cũng không biết. Một vị thần tộc kỵ sĩ lạnh lùng đáp. Một vị khác thần tộc kỵ sĩ nhịn không được châm chọc nói. Các ngươi hắc ám quân đoàn mới vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Như thế nào hiện tại dọa thành cái dạng này? Nhân tộc này không có gì, chính là kia cây cung quá mức đáng sợ. Một vị áo đen thần tộc vội vàng giải thích. Nhưng cái này giải thích lại có vẻ cực kỳ trắng bệch. Vẫn rước lấy một hồi cười nhạo. Được rồi, Quang Minh thần tộc thống lĩnh quát lớn một tiếng, nói, chúng ta Quang Minh quân đoàn tại phía trước ngăn cản nhân tộc này công kích. Các ngươi hắc ám quân đoàn đằng sau ra tay. Hai chúng ta đại quân đoàn phối hợp, chậm rãi đẩy mạnh. Kỳ thật, bình thường mà nói, thần chi đại lục xâm lấn đại lục khác thời điểm, đều là hai đại quân đoàn phối hợp với đẩy mạnh, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng cái này năm màu huyệt động bị thái cổ thời đại thần hống rơi xuống phong ấn, không gian đường hầm trở nên cực kỳ hẹp hòi, bọn hắn chỉ có thể một đội thông qua. Hôm nay, hai đại quân đoàn tại Quang Minh quân đoàn thống lĩnh dưới sự chỉ huy, hướng phía lục thần hạp cốc phương hướng chậm rãi đi về phía trước. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Những thứ này Quang Minh quân đoàn dơ hoàng kim cự thuẫn ngăn cản trước người, đem mình và hắc ám quân đoàn thần tộc toàn bộ bảo vệ tại sau lưng, lại để cho hắn sinh ra một loại không có đường nào cảm giác. coi như là phá pháp cung, cũng không cách nào bắn thủng Quang Minh quân đoàn phòng ngự. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu vô số, lại chưa bao giờ có như thế khó khăn cảm giác. Nhưng hắn nghĩ đến hạp cốc hai bên, cái kia hai cái ngạo nghễ mà đứng thần hống thi cốt. Nghĩ đến sau lưng Dạ Linh, Cực Hỏa, Niệm Kỳ đám người, trong lòng của hắn liền bay lên một cỗ hào khí, ánh mắt càng thêm kiên định, sát ý dâng lên muốn ra. Đối mặt chậm rãi đẩy mạnh hai đại quân đoàn, Tô Tử Mặc đạp không mà đi, lại trước mặt đi tới. Hắn mỗi đi một bước, thân trên sát cơ sẽ tăng thêm một phần. Thiên địa biến sắc, tại lục thần hạp cốc trời xanh phía trên, lại hiện ra một mảnh mênh mông tinh không. Chỉ bất quá, cái này trong tinh không sở hữu ngôi sao, như là nhận lấy ảnh hưởng gì, quỹ tích hỗn loạn, có chút ngôi sao vậy mà đụng vào nhau, khắp trời xanh đều đang run rẩy, sát khí ngút trời, náo động hư không. Ngay tại Tô Tử Mặc thân trên sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất thời điểm, trên bầu trời một ngôi sao vậy mà rơi xuống, hướng phía hai đại quân đoàn đập tới. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, ngôi sao vẫn lạc, bộc phát ra lực lượng khủng bố vô cùng. Cái loại này lực đánh vào, coi như là hơn 200 vị thần tộc kỵ sĩ liên thủ, đều ngăn cản không nổi. Từng cái một hoàng kim cự thuẫn, bị viên này vẫn lạc ngôi sao nện bay. Phần đông thần tộc kỵ sĩ ngã bay ra ngoài. Nhưng những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân lên, nhưng khoác trọng giáp, mặc dù đụng phải như vậy trùng kích, cũng không có cái gì. Rất nhanh liền đứng lên, mà Hắc Ám quân đoàn tại Quang Minh quân đoàn dưới sự bảo vệ, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang vọt tới, đụng vào hai đại quân đoàn trong đám người lúc giữa. Tô Tử Mặc ngưng tụ kiếm trì, thân trên bắn ra một đạo hừng hực chói mắt kiếm khí. Xoẹt xoẹt xoẹt, đây không phải một đạo, hai đạo kiếm khí, cũng không phải trăm đạo, nghìn đạo, càng không phải là vạn đạo. Hấp thu luyện hóa vô ưu mộc, nguyên thần chi lực tăng vọt Tô Tử Mặc, đối với thiên sát kiếm quyết lĩnh ngộ càng sâu tầng một. Toàn lực phóng thích, có thể trong nháy mắt, bộc phát ra 108.000 đạo kiếm khí nhiều. Loại này bộc phát, gần như là hủy diệt cấp bậc. Thượng cổ ba đại kiếm quyết, đại biểu chính là sát phạt chi đạo. 108.000 kiếm, cơ hồ là sát phạt cực hạn. Coi như là phá pháp cung, cũng rất khó phá vỡ thần tộc kỵ sĩ áo giáp. Nhưng thiên sát kiếm khí bất đồng. 108.000 đạo kiếm khí phóng thích, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, chỗ nào cũng có. Coi như là những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân trên khoác khôi giáp, cũng không phải không chê vào đâu được. Những thứ này khôi giáp năng ngăn cản được hơn phân nửa kiếm khí. Nhưng chỉ cần có một lượng đạo kiếm khí hướng theo khôi giáp khe hở tiến vào nhục thể của bọn hắn ở bên trong, cũng đủ để đối với thần tộc tạo thành trọng thương. Nếu là thiên sát kiếm khí chui vào mặt, đâm vào thức hải, thần tộc bán tổ cường giả cũng chỉ có thể nuốt hận hơn thế. Đinh đinh đang đang, thiên sát kiếm khí chém rụng tại chúng thần trên khải giáp thanh âm liên tiếp. Nhưng 108.000 đạo kiếm khí bắn ra về sau, càng nhiều nữa thần tộc trực tiếp bị đánh đến thành tổ ong, liền cơ hội đào tẩu đều không có, liền thân tử đạo tiêu. Có thần tộc trốn ở hoàng kim cự thuẫn sau lưng, may mắn thoát được một mạng. Cái kia hoàng kim cự thuẫn lên, cũng bị thiên sát kiếm khí đâm ra từng cái một kiếm vũng hố, đã triệt để phế đi. Tô Tử Mặc đứng ở trong hạp cốc lúc giữa, đạp trên chúng thần thi thể, hơi hơi thở hổn hển. Lần này bộc phát thiên sát kiếm quyết, hầu như đã tiêu hao hết pháp lực của hắn. Nguyên thần cũng trở nên cực độ suy yếu. Hắn hai đầu lông mày đều toát ra một vòng mỏi mệt chi sắc. www.bachngocsach.com, nhưng chung quanh của hắn lại chạy đến vô số cỗ thần tộc thi thể. Máu chảy thành sông. Hắc ám quân đoàn thần tộc. Toàn bộ thân vẫn không một may mắn thoát khỏi. Quang minh quân đoàn còn thừa lại 10 cái thần tộc. Cũng hoàn toàn sợ choáng váng. Vết thương chồng chất. Nhìn qua Tô Tử Mặc đôi mắt. Tràn đầy vô tận sợ hãi. Hai đại quân đoàn. Hầu như toàn quân bị diệt. Cái này há lại nhân lực gây nên. Đây là thần tích. Cách chương.